Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, không thông minh tiểu thông minh. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn cuối cùng vẫn không thể kéo căng ở. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, thuận mũi chảy đến trên môi, có chút mặn, có chút chát chát, chính như cái này nhân sinh bình thường. Cho tới bây giờ đều là đủ loại cảm giác, không tồn tại cái gì thuận buồm xuôi gió, coi như mạch như hiện tại Trần Tấn, cũng nguyên có hay không biện pháp giải quyết phiền não. Gần có sắp hoàn thành, 100 ngày liên tục 100 đơn, kế hoạch. Dạng này một cái hành động vĩ đại, thế tất sẽ khiến oanh động, mà như thế nào đem dạng này oanh động hướng dẫn theo đà phát triển thành Tấn Hàm tập. Đoàn yêu thế, liền là một cái cực kỳ để người đau đầu vấn đề. Mà xa, thì là tiền đồ chưa biết lại bắt buộc phải làm Hồng Kông hành trình. Theo khoảng cách năm 2013 càng ngày càng gần, Thượng Kinh thành thế cục bắt đầu trở nên tế nhị, gió êm sóng lặng phía dưới là cuồn cuộn sóng ngầm, một cái vòng xoáy ngay tại chậm rãi ấp ủ, tùy thời có khả năng bộc phát. Lại có Đông Hải thành phố phen này xuất thủ, cũng không biết là người thế nào, vậy mà có thể để cho Lý Bình Tiên cùng Vương Quý cam tâm tình nguyện đi chết. Lại hoặc là, kỳ thật tâm không cam tình không nguyện, chỉ là không thể làm gì lựa chọn. Huống chi, thời Tuyền Tùng đã lựa chọn ủng hộ Lang Chính Đào, như vậy Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn coi như hiện tại án binh bất động. Nhưng thật đợi đến mình đi Mãnh Long quá giang, chỉ sợ cũng là không có khả năng ngồi chờ chết. Cái này hai đại tập đoàn tại Đông Hải thành phố đấu không lại Trần Tấn còn có thể thông cảm được. Rốt cuộc chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng nếu như là Trần Tấn đến bọn hắn địa đầu, hai nhà lại một liên thủ. Cho nên, phá cục mấu chốt vẫn là Thiên Khôn cộng Bình Đài nha. Đây là hiện trên tay Trần Tấn duy nhất một kiện có thể cùng Thịnh Thế Liên Minh PK. Đồng thời có hy vọng đều có mở hoàn toàn mới chia nhỏ thị trường thời cơ tiến quân Châu Tam Giác. Hoàn thành Tấn Hàm tập đoàn bản đồ bên trên, đối trường Tam Giác cùng Châu Tam Giác hô ứng bố trí. Có thể nói không cho sơ thất, làm sao nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới những thứ này phá sự lên. Trần Tấn bỗng nhiên vẫn cười một tiếng, nếu như bị người khác biết, hắn đem Thiên Khôn cộng Bình Đài dạng này một cái kiếm tiền đại sát khí xưng là phá sự. Chỉ sợ là muốn mắng hắn thân ở trong phúc không biết phúc. Trên thế giới này rất nhiều người, trên thực tế đều như thế cho rằng chỉ cần có đầy đủ tiền, liền có thể không có phiền não, nhưng người nào lại có thể biết. Trần Tấn bởi vì lo lắng đối thủ chó cùng dứt dậu, dẫn đến thời gian dài cùng Tưởng Nghệ Hàm dị địa tương tư, là cỡ nào tra tấn người sự tình. Rốt cuộc là hiếm thấy nhất hữu tình người. Cơ hồ toàn bộ ban đêm, Trần Tấn đều đứng tại trên ban công xa xa ngắm nhìn Đông Hải thành phố Tây Nam phương hướng. Bởi vì tại cái hướng kia hơn 700 cây số nơi nào đó vùng núi bên trong, có vợ của hắn hài tử, có nội tâm của hắn tất cả lực lượng nơi phát ra. Thẳng đến trời đều nhanh tảng sáng, Trần Tấn mới vội vàng bổ sẽ cảm giác. Ba sau bốn tiếng, liền lại đứng dậy ngồi lên xe, chạy tới Lưu Tất An chỗ Đông Hải thành phố Hải Đông vùng mới giải phóng đội cứu hỏa. Đối với Trần Tấn nói ra yêu cầu, Lưu Tất An cũng cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Một cái khai phát bất động sản thương nhân, không hiểu thấu liền muốn đến đội phòng cháy chữa cháy đến tham quan. Nhìn cái gì? Tiêu phòng binh tiểu ca ca cơ bụng nhân ngư tuyến sao? Hiển nhiên không thực tế, cho nên Lưu Tất An cảm thấy Trần Tấn nhất định là có cái khác mục đích. Lại thêm Trần Tấn hôm qua đột nhiên cao điệu tuyên bố nhận thầu tĩnh hợp khu giáo sư chung cư tu sửa trang trí công trình, đưa tới trên xã hội to lớn tiếng vọng, cứ việc cái này hoàn toàn phù hợp Lưu Tất An bản ý nguyện của người. Nhưng cũng lo lắng tại cái này mẫn cảm thời kỳ, Trần Tấn đến thăm sẽ dẫn đến cái khác phản ứng dây chuyền. Cho nên hắn lựa chọn rất sáng suốt, hướng thượng cấp xin chỉ thị, mà lại bởi vì đội phòng cháy chữa cháy đặc thù song trọng chức năng. Thế là liền có song trọng quản lý. Lưu Tất An cực kỳ gà tặc đem vấn đề đồng thời vứt cho khu cục công an cùng khu cảnh sát vũ trang. Đại đội, mặc cho hai bên lãnh đạo đi cãi cỏ, mình thì là an an ổn ổn trong phòng làm việc chờ lấy. Nếu như thượng cấp không có chỉ thị, như vậy hắn liền để Trần Tấn lấy tư nhân thăm bạn danh nghĩa tiến đến tham quan. Làm đội trưởng, điểm ấy quyền lực hắn vẫn phải có. Nếu như thượng cấp có chỉ thị, như vậy nghe tới cấp là được rồi nha. Nhưng điều Lưu Tất An vạn vạn không nghĩ tới chính là tối hôm qua hắn xin phép qua về sau, hôm nay hai bên thượng cấp lại cấp ra khác biệt chỉ thị. Cục công an bên này yêu cầu hắn tổ chức một lần chính thức quan sát huấn luyện cung cấp Trần Tấn tham quan. Đồng thời còn biểu thị lại phái nhân viên tương quan đến chi đội tới quay chiếu, phỏng vấn, dùng cho sau đó tuyên truyền. Nhưng đại đội bên kia, nhưng lại hoàn toàn là một cái khác thái độ. Lại là đại đội trưởng tự mình cho hắn điện thoại tới, yêu cầu hắn không cho phép hướng xã hội nhân sĩ mở ra đội cứu hỏa. Còn lại là lấy như thế tư nhân lý do, cái này khiến Lưu Tất An phạm vào khó. Mắt thấy đã 9 giờ hơn, Trần Tấn xe cũng nhanh đến, hắn cũng không thể quyết định chủ ý, cuối cùng không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải lại đem hai bên thượng cấp chỉ thị phản hồi cho đối phương. Yên tĩnh chờ lấy hồi âm, 9 giờ sáng nửa, Trần Tấn không sai biệt lắm đến đội cứu hỏa cổng, cũng đúng là cân nhắc tới đây tính đặc thù. Cho nên hắn không có ngồi phi thường chói mắt, đồng thời luôn luôn mang theo một ít cái khác ý vị Rolls Royce, mà là một cỗ trung quy trung củ Audi A8L. Nhưng khi hắn đến cửa chính về sau, lại phát hiện nơi này công tác nguồn điện môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Đồng thời đứng gác trực ban chiến sĩ cũng căn bản cũng không biết có chuyện như thế. Chỉ có thể gọi điện thoại hướng thượng cấp xin chỉ thị. Không bao lâu, Lưu Tất An liền tự mình chạy tới ngoài cửa lớn, nhìn xem Trần Tấn có chút không tốt lắm ý tứ cười nói. Trần lão bản, thật có lỗi, thật có lỗi, Lưu đội, đây là, Trần Tấn có chút không hiểu, người ngay cả lính của mình đều không quản được sao? Lưu Tất An bất đắc dĩ, chỉ có thể cực kỳ bây giờ đem tình huống thực tế cùng Trần Tấn giải thích một lần. Trần Tấn nghe xong, nháy mắt mấy cái, sau đó ra vẻ tức giận cười nói. Ta nói Lưu đội, cái này chính là của ngươi không đúng à? Nguyên bản cũng chỉ là một lần rất đơn thuần tiếp, sau đó cũng chính là cùng phòng cháy các chiến sĩ gặp một lần mà thôi. Ngươi nhất định phải khiến cho phức tạp như vậy. Ta cũng không nguyện ý dạng này. Lưu Tất An cau mày nói. Thế nhưng là hôm qua các ngươi vừa tuyên bố nhận thầu, hôm nay liền đến ta nơi này, quá nhạy cảm một ít. Trần Tấn nghe vậy, hiểu được hắn nỗi khổ tâm. Rốt cuộc tại trận kia đại hỏa bên trong, Hải Đông chi đội chiến sĩ vĩnh viễn lưu tại đám cháy bên trong. Hai chuyện trước sau dính liền, Lưu Tất An là sợ bị người khác giải đọc ra ý tứ gì khác tới. Cũng không phải lo lắng tiền đồ của mình có phải hay không quang minh. Chỉ là hắn cực kỳ cố chấp cảm thấy. Chỉ có mình ở chỗ này. Tại trên cương vị, tự thân đi làm nắm lên hết thảy công việc. Mới có thể phòng ngừa đồng dạng bi kịch lần nữa phát sinh. Đối với ý nghĩ của hắn, Trần Tấn không có bất kỳ cái gì lý do có thể nói hắn sai. Chỉ là có chút xấu hổ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Trần Tấn, hai chữ này mặt mũi, đi bên cạnh Đông Hải thành phố đều dễ dùng, duy chỉ có ở chỗ này, không dùng được. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có hai chiếc xe một trước một sau lái tới, vững vàng đứng tại trước mặt bọn hắn, Lưu Tất An sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì trong xe bài, một cỗ liền là Hải Đông khô cục, một cái khác chiếc càng là nền trắng biển số xe. Không cần phải nói, là đại đội người tới, chỉ gặp nền trắng biển số xe phát sát đi xuống một cái tối tăm trung niên nhân. Đi đến Lưu Tất An trước mặt, không nói hai lời liền mở miệng trách nói, ngươi làm sao làm, chút chuyện như thế, nhất định phải ta tự mình đến nói với ngươi sao? A, đại đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lưu Tất An một mặt mộng bức, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?